Chương 26, Kim Luân Pháp Vương Thái Thượng nói. Đại Thăng Quan, ở vào Tống Ngông biên cảnh. Trong khoảng thời gian này tới nay, vô số triều đại Nam Tống Võ Lâm, cao thủ tranh cùng đi trước nơi đây, chuẩn bị tham gia lần này Võ Lâm Đại Hội, có hưởng ứng Quách Tĩnh Đại Hiệp kêu gọi, chuẩn bị chống cự Mông Nguyên, cũng có khổ tu nhiều năm, chuẩn bị ở người trong thiên hạ trước mặt triển lộ cao chót vót đương Sở Nguyên đoàn người đi vào Đại Thăng Quan ngoại là lúc. Nhất thời hấp dẫn một chút cũng không có sổ người đi đường, ánh mắt. Không có biện pháp, trừ bỏ Sở Nguyên cùng Tiểu Dương qua ở ngoài, này nhóm người Lý tất cả đều là phong tư hiểu điệu, mỹ nữ, cũng có Tiểu Long Nữ cùng Lý Mạc Sầu như vậy, tuyệt thế mỹ nữ, bất luận kẻ nào thấy được, đô hội nhịn không được nhiều xem vài lần. Bất quá, làm cho Sở Nguyên rất là ngoài ý muốn chính là, trước hết đi lên đến gần, dĩ nhiên là lão bằng hữu Kim Luân Pháp Vương ha ha ha, Sở huynh đệ. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp người, lão nạp thật sự là vui vô cùng. A Kim Luân Pháp Vương mang theo một đám đạt nhị ba cùng với một đám mông cổ võ sĩ, tất cả đều cải trang cách ăn mặc thành hán nhân bộ dáng, vừa thấy đến Sở Nguyên, trên mặt tràn đầy ý mừng. Ta đi này cáo giả còn cùng lão tử lôi kéo làm quen, chẳng lẽ hắn còn không có phản ứng lại đây, lão tử lợi dụng hắn diệt toàn chân giáo. Sở Nguyên trong lòng cười thầm, trên mặt lại như lão hữu gặp lại bình thường, thần tình ý cười. Quốc sư, biệt lai vô dạng A Kim Luân Pháp Vương cười ha ha, cũng không vô nghĩa, Sở huynh đệ, gặp ngươi thật sự là quá tốt, lần này Võ Lâm Đại Hội, còn muốn nhiều mông ngươi ra tay tương trợ A thông qua gần nhất vài ngày, quan sát, bổn quốc sư không thừa nhận cũng. Không được, triều đại Nam Tống Võ Lâm, cao thủ, so với ta tưởng tượng, phải nhiều. A Sở Nguyên nhìn hắn phía sau, đạt nhị ba, nháy mắt hiểu được lại đây này cáo giả không phải nhìn không ra lão tử lợi dụng hắn. Mà là mang đi ra, cao thủ không nhiều lắm, sợ hoàn có thể nào nhiệm vụ, ở hốt tất liệt trước mặt mất mặt ta hắn tựa tiếu phi tiếu, nhìn thấy Kim Luân Pháp Vương, lạnh nhạt nói, như thế nào Pháp Vương diệt toàn chân giáo, công lao, còn không đủ để cho ngươi ở tứ vương tử trước mặt. Đứng vững gót chân sao Sở huynh đệ có điều không biết ta Kim Luân Pháp Vương thấp giọng nói xong, hắn tựa hầu nghĩ đến Sở Nguyên thật là mông gian, ít nhất cũng là thần cận mông cổ, kia sự kiện sau. Tứ vương tử tự nhiên là cực kỳ cao hứng, nhưng hắn càng lo lắng, vẫn như cũ là Quách Tĩnh. Tứ vương tử kiên định, cho rằng, chỉ cần Quách Tĩnh ở, này triều đại Nam Tống Võ Lâm liền nhất định có thể kết thành đồng minh, đến lúc đó đối Mông Cổ xâm nhập phía Nam tất nhiên hình thành lực cản. Tuy rằng, đối Mông Cổ đại quân mà nói, này đó lực cản kỳ thật bé nhỏ không đáng kể, nhưng tứ vương tử cũng không nghĩ muốn phức tạp nói tới đây, ý tứ cũng đã thực rõ ràng. Sở Nguyên ánh mắt chợt lóe, cho nên, tứ vương tử cải biến sách lược, cùng lúc làm cho quốc sư tiến đến đại thắng quan, đem Võ Lâm đại hội giảo hoàng. Về phương diện khác, ta âm thầm triệu tập đại quân, chuẩn bị đến cai úng chung chóc miết lời vừa nói ra, Kim Luân Pháp Vương trong mắt ánh sao đại phóng, gắt gao, nhìn chằm chằm Sở Nguyên, thanh âm cực kỳ trầm thấp nói, Sở huynh đệ thế nhưng ngay cả như thế bí ẩn chuyện tình đều biết nói hắn phía sau, này mông cổ võ sĩ. Ngón tay lại nháy mắt khoát lên trôi đao phía trên, giống như tùy thời đô hội ra tay. Tiểu Long Nữ cùng Lý Mạc Sầu đám người đồng thời biến sắc, ánh mắt nháy mắt tập trung tại nơi chút võ sĩ trên người, chỉ cần bọn họ dám ra tay, sẽ gặp lôi đình bản, đả kích mà Sở Nguyên tắc cảm đạm cười, từ chối cho ý kiến. Thật lâu sau, Kim Luân Pháp Vương trong mắt lóe ra, ánh mắt mới một lần nữa thu liệm đứng lên. Hắn nhìn thấy Sở Nguyên cười khổ một tiếng nói, không dối gạt Sở huynh đệ. Sự thật quả thật như thế, lần này lại có gian người đang tứ vương tử trước mặt châm ngòi, muốn đả kích bổn quốc sư, uy tín, này đây, bổn quốc sư là ở tứ vương tử trước mặt lập quân lệnh trạng, Võ Lâm Minh chủ vị tình thế bắt buộc nói xong, hắn tiến thêm một bước đệ thấp thanh âm, chỉ cần ta lên làm Võ Lâm Minh chủ, đến lúc đó hiệu lệnh này đàn Vũ Lâm nhân sĩ, tụ tập cùng một chỗ, đi ta tuyển định, lộ tuyến, đi trước. Tương Dương Thành, đến lúc đó. Tứ vương tử đem thân xuất đại quân ở nửa đường phục kích, đưa bọn họ một lưới bắt hết ta dựa vào này đàn người Mông Cổ đủ ngoan a lần này tham gia đại thắng quan Võ Lâm Đại hội, trên cơ bản chính là triều đại Nam Tống Võ Lâm hơn phân nửa, lực lượng, một khi toàn quân bị diệt, triều đại Nam Tống Võ Lâm đem rốt cuộc không thể tụ tập khởi lực lượng, trợ giúp triều đại Nam Tống chống cự Mông Cổ. Trên thực tế, xuyên qua mà đến, Sở Nguyên rất rõ ràng, chỉ dựa vào một đám Vũ Lâm nhân sĩ. Căn bản ngăn không được Mông Cổ thiết kỵ, chúng tên, nghĩ đến hốt tất liệt như thế hưng sư động chúng, trừ bỏ muốn giết Quách Tĩnh ở ngoài, càng nhiều, hẳn là lo lắng này đàn cao thủ, ám sát nói trắng ra là, Vũ Lâm nhân sĩ giống như là một đám rùa bỏ, trở ngại không được đại cục, rồi lại làm cho Mông Cổ cao tầng cảm thấy không thắng này phiền, này đây đã nghĩ nhân cơ hội này, đem này đó rùa bỏ một. Trưởng toàn bộ chụp chết như thế nghĩ, Sở Nguyên cũng không chí có không, nói, Pháp Vương chẳng lẽ cho rằng, một khi ngươi luận võ đoạt giải nhất, có thể thuận lợi lên làm triều đại Nam Tống, võ lâm minh chủ triều đại Nam Tống võ lâm, các đại môn phái, toàn chân giáo, cái bang, người nào hội nghe lời ngươi hiệu lệnh lời vừa nói ra, Kim Luân Pháp Vương ảm đạm cười, định liệu trước, nói, không tồi, bổn quốc sư dù sao không phải tống nhân, nguyên bản đang ở vì thế sự đau đầu, bất quá nhìn đến Sở. Huynh đệ ngươi, vấn đề này liền giải quyết dễ dàng dừng một chút. Hắn đã nói ra một câu làm cho Tiểu Long Nữ cùng Lý Mạc Sầu chúng nữ chấn động mà nói đến, này võ lâm minh chủ, khiến cho Sở huynh đệ đảm đương như thế nào bổn quốc sư thế tất toàn lực hiệp trợ Sở huynh đệ ta đi Kim Luân Pháp Vương như vậy thượng nói chủ động giúp lao tử ngồi trên võ lâm minh chủ, ngai vàng Sở Nguyên nghe, sừng sốt, bất quá dây lát gian liền hiểu được này đặc biệt sao là muốn làm cho lão tử đương ông. Gian, trợ giúp bọn họ tiêu diệt triều đại Nam Tống võ lâm A Ma Thúy. Muốn lợi dụng lao tử làm người, Xuân Thu đại mộng đi bất quá, này Kim Luân Pháp Vương như vậy tin tưởng lao tử nếu không hám hại ngươi một phen, đều cảm thấy được thực xin lỗi ngươi a nghĩ đến đây, trên mặt hắn rất là phối hợp, lộ ra một tia do dự, Pháp Vương, Sở Mô dù sao cũng là tống nhân, việc này hắn nói còn chưa nói hoàn, Kim Luân Pháp Vương liền vội vàng nói, sự thành lúc sau, bổn quốc sư nguyện đem tà mật tông. Đích truyền, Long Tượng Bàn Ngược Công. Đều truyền thụ cấp Sở huynh đệ nghe nói như thế, Sở Nguyên trong lòng cơ hồ phải cười băng này Kim Luân Pháp Vương cũng quá đặc biệt sao thượng nói đi xem ra vì hoàn thành nhiệm vụ, hắn là tính toán xuất huyết nhiều a bất quá, hắn vẫn như cũ không có đáp ứng, mà là lạnh nhạt trả lời, sau tái truyền thụ, Pháp Vương tựa hồ không có gì thành ý a lời vừa nói ra, Kim Luân Pháp Vương do dự thật lâu sau, rốt cục hạ quyết định, hảo, một khi đã như vậy, ta hiện tại liền đem Long Tượng Bàn Ngược Công. Khẩu quyết, truyền thụ cấp Sở huynh đệ nghe nói như thế, Sở Nguyên rốt cục gật gật đầu. Đây mới là thực thượng nói a.